Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 233. Thiên Khung Đại Lục có tứ đại chân thần, cũng là tứ đại đế quốc tín ngưỡng bốn vị thần linh: Long Thần, Titan Cự Linh Thần, Thú Thần, Tinh Linh Nữ Thần. Bốn vị chân thần bên trong, Mông Lôi hiểu khá rõ Long Thần, biết hắn là trung vị thần linh. Cái khác ba vị chân thần thì lại hoàn toàn không biết. Đa Đa Lạp, ngươi theo ta nói một chút này tứ đại chân thần, đặc biệt là Titan Cự Linh Thần, Thú Thần cùng Tinh Linh Nữ Thần. Mông Lôi thỉnh giáo Đa Đa Lạp. Đa Đa Lạp rất hài lòng Mông Lôi thái độ, lúc này cười nói: Các ngươi Thiên Khung Đại Lục bốn vị này chân thần, bất kham nhất chính là Long Thần. Long Thần chỉ nắm giữ hai cái thần phân thân, miễn cưỡng đạt đến trung vị thần cấp độ. Hơn nữa chỉ có Thiên Khung Đại Lục này một tín ngưỡng lãnh địa, càng không có hậu đai. Đa Đa Lạp rất là xem thường, hắn là tứ đại chân thần bên trong thực lực yếu nhất, địa bàn ít nhất, thế lực yếu nhất chân thần, thỏa thỏa một phế vật. Long Thần như thế không thể tả a. Mông Lôi có chút không nói gì. Chi Chu Nữ Thần trong miệng Long Thần phi thường khủng bố, nhưng mà đến Đa Đa Lạp trong mắt, Long Thần quả thực liền chả là cái cóc khô gì. Người và người chênh lệch tại sao lớn như vậy nắm? Ngươi cho rằng đây? Đa Đa Lạp liếc Mông Lôi một chút. Titan Cự Linh Thần đây? Mông Lôi lại hỏi. Trước tiên nói Thú Thần đi, hắn là tứ đại chân thần bên trong đệ nhị yếu, cũng là trung vị thần linh. Đa Đa Lạp lắc đầu nói, nhưng Thú Thần trở thành chân thần 5 tháng so với Long Thần dài dòng nhiều. Hơn nữa thống trị 7-8 hàng đơn vị diện tín ngưỡng lãnh địa, 5 tháng dài đằng đẵng hạ xuống, Thú Thần ở vô tật tín ngưỡng chi lực tẩm bổ dưới, nắm giữ ngũ đại thần phân thân, xem như là đứng đầu nhất trung vị thần linh. Nói cách khác, chỉ cần tiến thêm một bước nữa, Thú Thần là có thể dung hợp hai loại pháp tắc, là có thể nhảy một cái trở thành thượng vị thần linh. Mông Lôi có chút líu lưỡi. Đúng, Đa Đa Lạp gật đầu. Tuy rằng bước cuối cùng này thiên nan vạn nan, có thể nhốt lại Thú Thần ngàn tỷ năm, nhưng hắn khoảng cách thượng vị thần xác thực chỉ có cách xa một bước. Hơn nữa, Đa Đa Lạp tiếp tục nói, Thú Thần gia nhập Vạn Thú Chân Thần Liên Minh, tuy rằng cái này liên minh bên trong đích thực thần đô là chút bất nhập lưu nhân vật, nhưng dù gì cũng toán một phương thế lực. Có Vạn Thú Chân Thần Liên Minh làm hậu đài, Thú Thần lưng có thể so với Long Thần cứng ngắc nhiều lắm. Ngươi muốn vời nhà, chọc cho Thú Thần, cần cố gắng cân nhắc một chút. Vạn Thú Chân Thần Liên Minh, Mông Lôi thầm nói, chân thần cũng cần ôm đoàn sao? Đương nhiên, nhất định phải, khẳng định, Đa Đa Lạp khẳng định nói, hư không thế giới so với ngươi nghĩ giống càng thêm nguy hiểm. Nắm giữ một cái hậu đài là phi thường tất yếu chuyện tình. Chờ ngươi rời đi Thiên Khung Đại Lục tiến vào hư không thế giới là có thể hiểu. Mông Lôi bĩu môi, ngươi tiếp tục, người thứ ba Titan Cự Linh Thần. Tuy rằng chỉ có một thần phân thân, nhưng hắn thức tỉnh rồi Titan thần tộc huyết mạch, đủ để chống lại đỉnh cao trung vị thần linh. Đa Đa Lạp nói, kỳ thực tuyệt đại đa số Titan thần tộc đều là như vậy. Bọn họ không tu pháp tắc, chỉ tu thần thể, nhưng chiến đấu lực cực kỳ mạnh mẽ. Mông Lôi hiểu rõ, vừa nghi hoặc nói, trước ngươi nói Titan Cự Linh Thần nắm giữ hơn 100 cái vật chất vị diện tín ngưỡng lãnh địa, là chuyện gì xảy ra? 2 vạn năm trước, Titan Cự Linh Thần lấy được Lôi Đình Thần Giới theo nhiều Titan thần tộc coi trọng, được liệt vào trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Đa Đa Lạp giải thích, này hơn 100 cái vật chất vị diện tín ngưỡng lãnh địa, chính là theo nhiều Titan thần tộc ban cho Titan Cự Linh Thần bồi dưỡng tài nguyên. Titan cự linh thần vì khống chế những này vị diện, mới có thể không tiếc đánh đổi ban xuống trọng thưởng, chọn lựa thần tử, tiếp dẫn bọn họ đi tới những này vị diện. Theo nhiều Titan thần tộc, Mông Lôi mặt lộ vẻ nghi hoặc, Titan thần tộc là một chủng tộc mạnh mẽ, bọn họ dấu chân trải rộng mênh mông hoàn vũ, ở rất nhiều vị diện đều có chi mạch, huyết mạch hậu duệ. Đa Đa Lạp nói, Lôi Đình thần giới theo nhiều Titan thần tộc chính là trong đó một nhánh phi thường mạnh mẽ Titan thần tộc, là Lôi Đình thần giới số 1 số 2 đại gia tộc. Nắm trong tay vô số phổ thông vị diện, một lần ban thưởng trên 100 vị diện, theo nhiều Titan thần tộc thật là lớn tác phẩm a. Mông Lôi trong lòng chua chát, so sánh với đó, Long thần liền có thể thương có thêm. Đa Đa Lạp lắc đầu khẽ cười nói, đại thụ dưới đáy thật hóng gió, vô luận là ở đâu cái thế giới, đây đều là thiên cổ bất biến đích thực để ý. Cũng đúng, vô luận là ở đâu nhi, cũng phải đấu chỗ dựa a. Mông Lôi lắc đầu một cái, tinh linh nữ thần đây. Tinh linh nữ thần là tứ đại chân thần bên trong sớm nhất thành tựu chân thần, cũng là cổ xưa nhất, thực lực mạnh nhất, hậu đài nhất cứng ngắc một vị. Nhắc tới tinh linh nữ thần, Đa Đa Lạp nghiêm túc có thêm, nàng thành tựu chân thần niên kỷ đại có thể truy tố đến 50 vạn năm trước. Hơn nữa tín đồ của nàng rất nhiều, bình thường có tinh linh vị diện đều có tín ngưỡng của nàng. Thực lực đây, Mông Lôi lại hỏi, 20 vạn năm trước, tinh linh nữ thần chính là thượng vị thần linh, như thế tháng năm dài đằng đẵng hạ xuống, dầu gì cũng dung hợp 2-3 loại pháp tắc. Đa Đa Lạp cảm khái, dù sao nàng nắm giữ mộc nguyên thần thể, tu luyện vốn là mau kinh người, chớ nói chi là sau lưng còn có tự nhiên nữ thần hệ ủng hộ. Mộc nguyên thần thể, tự nhiên nữ thần hệ, Mông Lôi hơi nghi hoặc một chút, mộc nguyên thần thể thuộc về bản nguyên thần thể. Đa Đa Lạp phổ cập khoa học nói, mà bản nguyên thần thể là mạnh mẽ nhất vài loại thần thể một trong, bởi vì dán vào pháp tắc bản nguyên, không chỉ tu luyện tốc độ kinh người, hơn nữa vô cùng mạnh mẽ, càng mang vào có đủ loại bất khả tư nghị thiên phú thần thông. Bản nguyên thần thể, Mông Lôi nhắc tới một tiếng, bản nguyên thần thể có rất nhiều, 10 loại cơ sở pháp tắc đối ứng 10 loại bản nguyên thần thể. Tinh linh nữ thần thần thể chính là mộc nguyên thần thể. Đa Đa Lạp nói, cho tới tự nhiên nữ thần hệ, nhưng là hư không thế giới thế lực mạnh mẽ nhất một trong. Từ mấy vị chủ thần, mấy vạn thượng vị thần linh, vô số trung vị thần linh tạo thành, tinh linh nữ thần nắm giữ mộc nguyên thần thể, là tự nhiên nữ thần hệ trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Nàng là có một tia hy vọng thành tựu đại viên mãn. Tinh linh nữ thần lai lịch lại so với Titan cự linh thần còn lớn hơn. Mông Lôi có chút chấn động. Đó là đương nhiên. Đa Đa Lạp khẽ gật đầu. Không nói tinh linh nữ thần sau lưng tự nhiên nữ thần hệ, chỉ cần nàng thực lực của tự thân liền tuyệt đối khủng bố. Bóp chết người hãy cùng bóp chết một con kiến tựa như... Xác thực, Mông Lôi cũng không có phủ nhận. Đương nhiên, ngươi cũng không kém. Đa Đa Lạp cho rằng Mông Lôi được chính mình đả kích, cười an ủi, ngươi nắm giữ thí thần huyết mạch, mà lại lĩnh ngộ thập hệ pháp tắc. Chỉ cần dựa theo kế hoạch của ta tu luyện, thành tựu tương lai nhất định ở tinh linh nữ thần bên trên. Kế hoạch của ngươi? Mông Lôi ngẩn ra, kế hoạch gì? Trước tiên tranh cướp Long thần đế quốc tín ngưỡng, đem thần hồn tu luyện đến bán thần đỉnh cao, sau đó phân liệt thần hồn, nhen lửa thần hỏa, thành tựu chân thần a. Đa Đa Lạp nghiêng nghe Mông Lôi, tranh cướp Long thần đế quốc tín ngưỡng, đây là ta, ho khan một cái, vĩ đại thời gian chi thần để lại cho ngươi cái thứ nhất thử thách. Tiểu tử, ngươi sẽ không phải đã quên chứ? Đa Đa Lạp có chút bất mãn, tín ngưỡng việc tuyệt đối không thể qua loa. Long thần đế quốc tín ngưỡng ngươi nhất định phải chiếm được. 3 năm cũng không ngắn chứ. Quên đúng là chưa quên. Chỉ là, Mông Lôi lắc lắc đầu. Đa Đa Lạp, ta cần phải phân liệt thần hồn sao? Thì không thể trước tiên dung hợp pháp tắc, lại nhen lửa thần hỏa thành thần. Đừng hòng mơ tới, đây căn bản không thể. Đa Đa Lạp quát lên, ngươi đem dung hợp pháp tắc xem là cái gì? Quá quá nhà a, nếu như dễ dàng như vậy, Long thần tại sao không dung hợp? Thú thần tại sao không dung hợp? Mênh mông hoàn vũ nhiều như vậy chân thần tại sao không dung hợp? Đó là bởi vì bọn họ không có hệ thống. Mông Lôi trong lòng nhổ nước bọt, nhún vai một cái, nếu như ta cho ngươi biết, ta đã dung hợp pháp tắc, hơn nữa dung hợp không chỉ một loại, ngươi tin không? Ta tin ngươi đại đầu quỷ. Đa Đa Lạp quả đoán lắc đầu. Ta muốn là tin ngươi lời này. Chính là ta đầu óc có bệnh. Còn dung hợp không chỉ một loại. Ngươi lừa gạt 3 tuổi đứa nhỏ đây. Ngươi làm sao cũng không tin đây. Mông Lôi hơi giơ tay. Đầu ngón tay bắn ra một đạo sáng màu xanh lam sợi tơ. Đan dệt thành một sáng màu xanh lam lao tù. Tỏa ra mênh mông pháp tắc chi lực. Này cái gì? Đa Đa Lạp hơi sững sờ, chợt lộ ra vẻ khó tin. Chuyện này, đây là tan ra, dung hợp pháp tắc, thủy quang dung hợp pháp tắc. Đúng, chính là thủy quang dung hợp pháp tắc. Mông Lôi triệt hồi sáng màu xanh lam lao tù, lại chế tạo ra một hồng nhạt lao tù. Đa Đa Lạp lần thứ 2 được chấn động. Đây là lôi băng dung hợp pháp tắc. Không sai, Mông Lôi lần thứ 2 gật đầu, lần này là sáng màu nâu sợi tơ, kim ám hỏa, Đa Đa Lạp triệt để cứng, 3 loại pháp tắc dung hợp, Mông Lôi trên tay tái biến, thổ mộc lôi, Đa Đa Lạp sắp điên cuồng, trời à, này chuyện này, đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ phát sinh chuyện như vậy, người rốt cuộc là làm sao làm được. Liên tiếp 3 cái làm sao, có thể thấy được Đa Đa Lạp lúc này là cỡ nào đích xác chấn động. Trên đời không có chuyện không thể nào. Mông Lôi khẽ lắc đầu, nhẫn hiện nay, ta hoàn toàn dung hợp thổ mộc pháp tắc, kim ám pháp tắc, thủy quang pháp tắc, kim ám pháp tắc, bước đầu dung hợp thổ mộc lôi cùng kim ám hỏa 3 loại pháp tắc. Đáng tiếc ta không nỡ dùng tiền, bằng không. Hoàn toàn dung hợp thổ mộc lôi cùng kim ám hỏa cũng không có một điểm vấn đề. Mông Lôi ở trong lòng yên lặng nói rằng, thổ mộc lôi, kim ám hỏa, Đa Đa Lạp như là xem quái vật nhìn Mông Lôi, đầy đủ qua một hồi lâu mới phản ứng được, nghẹn ngào gào lên nói, không đúng, tiểu tử ngươi làm sao hướng về sinh mệnh cách cùng hủy diệt cách phương hướng phát triển. Không thể. Đây tuyệt đối không thể. Sinh mệnh cách, hủy diệt cách, Mông Lôi một mặt mộng bức. Chuyện đến nước này, ta cũng không với ngươi thừa nước đục thả câu. Tiểu tử ngươi quá không khiến người ta bớt lo. Vạn nhất ngày nào đó đi lên con đường sai trái. Ta muốn khóc cũng không kịp. Đa Đa Lạp hít sâu một cái nói. Lắng nghe, lời kế tiếp đối với ngươi rất trọng yếu. Cần phải nhớ kỹ trong lòng. Mông Lôi trọng trọng gật đầu. Ngươi nên biết, thiên địa gian tổng cộng có 10 loại cơ sở pháp tắc. Mà ở này 10 loại cơ sở pháp tắc bên trên, còn có rất nhiều chí cao pháp tắc. Mông Lôi một tiếng. Chí cao pháp tắc cụ thể có vài loại. Đừng hỏi ta cũng không biết. Tu luyện chí cao pháp tắc ngưỡng cửa rất cao. Hơn nữa phi thường khó có thể lĩnh ngộ. Đa Đa Lạp giải thích. Tính đến hiện nay, vẫn không có đem tất cả chí cao pháp tắc toàn bộ lĩnh ngộ ra đến. Điều này sẽ đưa đến nay không ai biết thiên địa gian tổng cộng có vài loại chí cao pháp tắc. Mông Lôi khẽ cau mày, lập tức bừng tỉnh đạo lý này kỳ thực rất dễ hiểu. Lại như người người đều biết trên địa cầu tổng cộng có 7 khối đại lục. Ngay khi Mỹ Châu, Châu Úc, Châu Nam Cực bị phát hiện trước, ai có thể biết trên địa cầu tổng cộng có 7 khối đại lục đây? Chí cao pháp tắc hiển nhiên đồng dạng đạo lý. Lĩnh ngộ ra một loại, liền phát hiện một loại. Lĩnh ngộ ra hai loại, liền phát hiện hai loại. Không lĩnh ngộ ra, ai lại biết đây? Hết hạn hiện nay, đã phát hiện chí cao pháp tắc tổng cộng có 5 loại. Theo thứ tự là, hủy diệt cách, sinh mệnh cách, không gian pháp tắc, tử vong pháp tắc, thời gian pháp tắc. Đa Đa Lạp rất là tự hào nói. Trong đó thời gian pháp tắc chính là vĩ đại thời gian chi thần đầu tiên phát hiện. Tuy rằng hắn cũng chỉ lĩnh ngộ thời gian pháp tắc ra lông. Hủy diệt cách, sinh mệnh cách, tử vong pháp tắc, không gian pháp tắc, thời gian pháp tắc. Đây chính là đã phát hiện ngũ đại chí cao pháp tắc. Mông Lôi tự lẩm bẩm, muốn làm sao lĩnh ngộ chí cao pháp tắc đây? Rất đơn giản, dung hợp 5 loại pháp tắc. Đa Đa Lạp như đinh chém sát nói, đem 5 loại pháp tắc dung hợp làm một, thì có thể xảy ra tác thành mới chí cao pháp tắc. Đương nhiên, cũng chỉ là có thể, bởi vì 10 loại cơ sở pháp tắc, mặc cho tuyển trong đó 5 loại tiến hành dung hợp, tổng cộng có 252 loại dung hợp phương thức. Nhưng chân chính có thể sinh thành chí cao pháp tắc, hiện nay chỉ có 5 loại dung hợp phương thức. Đa Đa Lạp giải thích, mà này 5 loại dung hợp phương thức, cũng chính là hiện nay đã phát hiện ngũ đại chí cao pháp tắc tu luyện phương pháp. Cái khác 247 loại dung hợp phương thức hoặc là còn không có người thử nghiệm, hoặc là không cách nào sinh thành chí cao pháp tắc. Trong đó hủy diệt cách, sinh mệnh cách, tử vong pháp tắc, không gian pháp tắc tu luyện phương pháp lưu truyền rộng rãi. Mênh mông hoàn vũ nắm giữ này 4 loại chí cao pháp tắc đại viên mãn không phải số ít. Nhưng thời gian pháp tắc đến nay còn không người có thể nắm giữ. Bởi vì tự thời gian chi thần chết rồi, thời gian pháp tắc dung hợp phương thức chỉ có ta biết. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN